Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, Phiên Vân Phúc Vũ. Lồng sắt bên trong, Grim nhìn qua chung quanh trận thế. Chỗ đó còn không rõ ràng lắm. Đây rõ ràng là được đưa tới nữ nhi đảo. Buồng nhỏ trên tàu tầng trong nhất, đi ra một vị cao gầy mỹ nữ. Màu xanh đậm đôi mắt, tóc dài đen nhánh, đôi xà khuyên tai, nhiều như vậy đặc thù rõ ràng. Grim liếc mắt liền nhận ra cái này cái gọi là hải tặc thế giới đệ nhất mỹ nữ. Hải tặc nữ đế, Bower Hancock. Vị này nữ đế bởi vì tuổi tác nguyên nhân, mọi cử động có vẻ hơi non nớt, nhưng là vừa vặn là loại này ngây ngô biểu lộ, nhất cử nhất động ngược lại càng thêm mê người. Tỷ lệ vàng dáng người lộ ra quá mức hoàn mỹ, ngây ngô bên trong cái kia một tia không thành thục, ngược lại làm cho người cảm thấy càng thêm chuẩn xác, mà không phải cao cao tại thượng không dính khói lửa trần gian tiên tử. Cho dù là trong lòng đã sớm chuẩn bị, Grim tâm thần cũng có một chút thất thần, trừng mắt nhìn, ổn định lại tâm thần, trong lòng một trận hoảng sợ. Nữ đế phong thái tăng thêm Mero Mero Nomi, đơn giản chính là một cái đại sát khí. Còn tốt, nàng cũng không có đem chính mình để ở trong mắt, có lồi có lõm đường cong, núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt cao điểm, rất dễ dàng gây nên trong nam nhân tâm chỗ sâu khát vọng. Trong mắt tia sáng màu tím hiện lên, Grim đã hoàn toàn yên tĩnh lại, cúi đầu hờ hững ngồi tại lồng sắt bên trong. Nội tâm của hắn đã xác định, hiện tại nữ đế đã không thể lần nữa để hắn tâm thần thất thủ. Lần nữa ngẩng đầu, Grim ánh mắt thanh tịnh, lại không một tia gợn sóng. Nam nhân, Hancock tùy ý thoáng nhìn, gặp được trong lồng giam Grim, nhìn xem cái này nam nhân nhìn về phía mình ánh mắt. Trong ánh mắt không có chút nào dị dạng, nàng đáy lòng có thể nói là rời sông lấp biển. Ánh mắt như vậy, nàng còn là lần đầu tiên từ một cái nam nhân trong mắt nhìn thấy. Cái này khiến nàng có một loại rất cảm giác không thoải mái. Chẳng lẽ mình mị lực không được như xưa? Cái này nam nhân rất cổ quái. Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Đem cái này nam nhân bắt giữ lấy sân quyết đấu. Batula Neng An, rõ. Grim nghe được sân quyết đấu, quen thuộc kịch bản hắn, đã dự liệu được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Batula chính là nữ nhi quốc chăn nuôi đầu kia mãnh thú đi. Đã Lắp Phi có thể không tốn sức chút nào đánh bại hắn, vậy hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Làm Grim bị áp sau khi đi, một cái vóc người thấp bé lão bà theo nữ đế đi vào cung điện. Bà Neon, đi theo bản cung tới có chuyện gì không? Hancock tùy ý cởi áo choàng treo ở một bên, lơ đãng hỏi, nghe nói chính phủ thế giới mời ngươi gia nhập vương hạ thất vũ hải kế hoạch. Bà Neon ngửa đầu một mặt hỏi thăm. A, ngươi nói chuyện này à? Ta cự tuyệt, ngươi biết bản cung ghét nhất những nam nhân xấu kia, cho nên bản cung là quyết sẽ không cùng chính phủ thế giới có liên hệ. Nhìn qua cảm xúc hơi không khống chế được Hancock, bà Neon mặt mày một khóa, có vẻ hơi lo nghĩ. Trở thành vương hạ thất vũ hải, chúng ta chính là một cái chính phủ thừa nhận hải tặc quốc gia. Trái lại, chúng ta mỗi ngày đem đối mặt vô cùng vô tận hải quân đuổi bắt. Ngươi muốn nghĩ thông suốt, đủ rồi. Bản cung mới là hiện tại hoàng đế, làm thế nào sự tình còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Hancock nặng nề mặt, lớn tiếng quát, chính là bởi vì ngươi là quốc gia này hoàng đế, cho nên càng phải cân nhắc quốc gia này tương lai. Chẳng lẽ ngươi không vì những thứ này quốc dân hào hào suy nghĩ một chút sao? Bà Neon đứng tại chỗ, dựa vào lý lẽ biện luận. Cho dù là vong quốc lại như thế nào, ta khẳng định sẽ bị quốc dân chỗ tha thứ. Bởi vì ai ra như thế mỹ lệ, ngạo kiều Hancock biểu diễn tư thái, ngả ngớn sợi tóc, lộ ra điềm đạm đáng yêu. Bà Neon còn dự định tiếp tục khuyên răn, kết quả bị Hancock trực tiếp từ cung điện cửa sổ trực tiếp ném ra ngoài. Mặt trời chói chang treo cao, hình khuyên sân quyết đấu chính giữa trưng bày một lớn một nhỏ hai cái lồng sắt. Đại thiết trong lồng nhốt một con không ngừng đi lại màu đen báo đốm. Lúc này chính nhe răng trợn mắt nhìn qua một bên chảy nước bọt. Nhỏ trong lồng chính là khổ cực Grim. Lúc này chính cúi đầu ở nơi đó đếm lấy con kiến. Xem ra muốn dùng bình thường thủ đoạn giao lưu đã không thực tế. Kế hoạch lúc trước đến trước thời hạn. Ai? Thế sự vô thường. Thế giới này không có bất kỳ cái gì sự tình, tất cả đều tại trong kế hoạch. Đã như vậy, vậy không bằng dứt khoát liền chơi lớn một chút. Nhìn trên đài chật ních người đông nghìn nghịt nữ nhân, ồn ào thanh âm cơ hồ đều không có gián đoạn qua. Theo một trận reo hò qua đi, toàn bộ hội trường đột nhiên lập tức an tĩnh lại. Bower Hancock cùng nàng hai vị tỷ tỷ ngồi xuống sân quyết đấu thủ tọa phía trên. Mở ra lồng giam, Hancock nghiêng dựa vào cự xà trên thân, tùy ý phân phó nói. Rhys Grimm chậm rãi đi ra lồng sắt, ngẩng đầu nhìn qua cao cao tại thượng Hancock, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ. Bower Hancock, tại ta bị xử quyết trước đó, ta muốn nói cho ngươi một sự kiện. Hừ, nhàm chán nam nhân, nữ đế căn bản không có đem Grimm để ở trong mắt. Dương lên cao ngạo đầu, hỗn không thèm để ý. Ta biết một cái cố sự, mà cố sự này ta nói cho ta biết một cái thuộc hạ. Grimm đối với nữ đế ngạo kiều không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là mỗi chữ mỗi câu chậm rãi giảng thuật. Nếu như ta hôm nay chết ở chỗ này, cố sự này sẽ được truyền khắp toàn bộ biển cả. Một bên khác, đại thiết cửa lồng then cài rơi xuống đất, giống một tiếng cực lớn gào thét truyền đến. Màu đen bào đốm thở gấp nhiệt khí từ trong lồng giam đi tới. Batula, tiêu diệt nó. Bốn phía nhìn trên đài truyền đến vô số đạo góp phần trợ uy thanh âm. Hancock lúc này cũng là đắc ý nhìn qua Grimm, nhưng mà Grimm tựa như không hề hay biết. Mắt thấy báo đen bỗng nhiên nhào về phía Grimm, tại hai móng đang muốn đến gần thời điểm, cả người hắn vèo một cái từ biến mất tại chỗ không thấy. Soru, theo một tiếng va chạm oanh minh đằng sau, báo đen bị Grimm một quyền trực tiếp đánh bay đến sân quyết đấu bên ngoài nhìn trên đài. Tĩnh, toàn bộ sân quyết đấu đột nhiên lập tức an tĩnh lại. Nam nhân kia thật mạnh, một quyền liền xử lý Batula. Hắn không có sử dụng bá khí, thế mà trực tiếp dùng man lực liền giải quyết. Grimm căn bản không có để ý tới những người khác phản ứng, mà là ánh mắt lấp lánh nhìn qua nữ đế. Khả năng vừa rồi ta nói đến không đủ rõ ràng, vậy ta cho ngươi thêm một điểm nhắc nhở. Ngồi trên khán đài bà Neon tựa hồ phát giác được có cái gì không đúng, thẳng tắp nhìn qua Grimm. Fisher Tiger nghe được mấy chữ này đằng sau, không chỉ có là bà Neon, ngay cả xà cơ ba tỷ muội cũng thay đổi sắc mặt. Thiên Long, Grimm nói phân nửa liền không nói nữa, mà thủ tọa bên trên xà cơ ba tỷ muội thì là mặt không có chút máu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Người rốt cuộc là ai? Tỷ tỷ Sophia đột nhiên hốt hoảng mở miệng hỏi. Ta vốn là đến các ngươi nói chút chuyện, thế nhưng là các ngươi không quan tâm mà đem ta nhốt lại, còn muốn đem ta giết hết bên trong. May mà ta lưu lại chuẩn bị ở sau. Xem ra nữ đế quả nhiên như truyền ngôn, hỉ nộ vô thường. Grimm đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, ngữ khí không nhanh không chậm. Ngươi muốn nói chuyện gì? Bà Neon đứng lên hỏi. Có thể hay không đổi chỗ khác? Chẳng lẽ đây chính là các ngươi đạo đãi khách? Quay đầu nhìn một cái bà Neon, Grimm mới phát hiện lão thái bà này quả nhiên không là bình thường xấu. Bà Neon cùng xà cơ ba tỷ muội nhìn nhau một phen đằng sau, bắt đầu sơ tán đám người, dẫn Grimm hướng về hoàng cung đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.